Ma thần thiên quân, chương 826, bắt huyết làm dẫn, 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, vẫn tinh chi địa bên trong chém giết tại mọi thời khắc đều muốn thăng cấp. Khắp nơi huyết tinh chi khí đều bị tụ lại gần chỗ huyết vũ. Hắn hiện tại chính là huyết vũ phong thiên đại trận ngọn nguồn. Mà tại đây hiện tại đang xuất hiện một cỗ thiên địa uy áp vô cùng mạnh mẽ. Mạnh như trầm hồng, đám người muốn vận động cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Từng cái ánh mắt lóe lên điên cuồng tức giận cùng sợ hãi. Vũ trụ chi tử, cảm nhận được uy áp cầm cố thiên địa này thì đến Hoa Chiến Kinh cũng có kinh chấn không nhỏ nhìn lại. Huyết, vũ cùng với đám cường giả mà bọn hắn dẫn theo cũng đều kinh sợ không thôi. Thiên địa chấn áp kia không trực diện ép lên bọn hắn nhưng vẫn có ảnh hưởng to lớn. Di chuyển khó khăn thì có thể thấy được nó đáng sợ như thế nào. Nó xuất hiện một khắc thì liền đã thu lại toàn bộ ánh mắt của mọi người. Thiên quân bị Hoàng Tuyền lão tổ vận dụng bí pháp cản trở lại bên kia tạm thời không được để ý đến. Ngươi, mà tại lúc này trong đó đang xảy ra một cỗ dị thường lực lượng đem hắc ám thôn phệ vô cùng nhanh chóng. Hoàng Tuyền lão tổ cảm nhận được lực lượng mà mình liều mạng đổi lấy đang lấy tốc độ càng lúc càng điên cuồng biến mất. Mà kẻ gây nên chuyện này dĩ nhiên chính là thiên quân không thể nghi ngờ. Yên tâm chết đi, người bản thể sau đó cũng sẽ đi theo ngươi thôi. Thiên quân mắt hơi chút híp lại lạnh nhạt nói. Kỳ thực mà nói thì Hoàng Tuyền lão tổ hiện tại đã thành trạng thái bán sống bán chết rồi. Tinh khí thần tại mọi thời khắc đều đang trôi đi. Nói hắn hy sinh một thân tất thảy để giam cầm thiên quân cũng không sai. Tại trong trạng thái này thiên quân có thể đem toàn bộ lực lượng tinh túy mà Hoàng Tuyền lão tổ phân thân có hấp thu lấy cho mình dùng. Kỳ thực mà nói thì thiên quân chính là lợi dụng Hoàng Tuyền lão tổ một chiêu này để tạo nên giả tượng đánh lừa vũ trụ chi tử mà thôi. Hắn biết được vũ trụ chi tử đã từ lâu hiện thân ở đây hòng đoạt lấy huyết vũ phong thiên đại trận để tạo cho mình nhục thân. Chuyển thành một cái chân chính sinh linh, Thái Huyền môn chính là muốn lợi dụng quá trình này mà luyện hóa lấy vũ trụ chi tử nhưng lại bị thiên quân tương kế tựu kế cướp lấy huyết vũ phong. Thiên đại trận hòa vào huyết vũ thân thể thành toàn cho nó. Sau đó nếu có thể luyện hóa được vũ trụ chi tử thì chính là một bước lên trời. Thực lực phi tốc tăng lên, bất quá vũ trụ chi tử lại có một loại bản năng cảm ứng nguy hiểm vô cùng mạnh. Tại nó cảm nhận được thiên quân mạnh mẽ có thể đem nó luyện hóa thì liền âm thầm chờ đợi không dám đi ra. Thiên quân bị Hoàng Tuyền lão tổ vây nhốt một khắc thì trên thân khí tức hoàn toàn biến mất. Vũ trụ chi tử không cảm nhận được nguy hiểm thì sẽ lập tức lao ra đoạt lấy huyết vũ phong thiên đại trận trong thể nội của huyết vũ. Ngươi tu thành thôn phệ, Hoàng Tuyền lão tổ giọng nói đầy kinh hãi vang lên nhưng còn không có nói hết thì liền đã ngưng bạt. Thiên quân đã hoàn toàn đem hắc áp không gian này thôn phệ. Từ bên ngoài nhìn đến thì thiên quân đã phá hắc cầu mà ra. Hoàng Tuyền lão tổ khí tức hoàn toàn biến mất, chỗ này đột biến liền để cho những ánh mắt đang nhìn về phía huyết vũ phong thiên đại trận lập tức chuyển rời sang đây. Vũ trụ chi tử xuất hiện. Thiên quân đánh tan Hoàng Tuyền lão tổ bỏ mạng sinh ra hắc cầu giam cầm. Cả hai không phải quá mức trùng hợp rồi chứ. Ông, ông, thiên quân quanh người lực lượng khẽ chấn động liền đem chấn áp lực lượng do vũ trụ chi tử tạo ra đẩy ra. Hắn liền có thể vận chuyển bình thường. Ánh mắt nhìn hướng lên thiên không phía trên chỗ huyết vũ thì có thể nhìn thấy một đoàn bản nguyên không có hình thể cố định đang không ngừng biến hóa. Đó không thể nghi ngờ chính là vũ trụ chi tử. Thiên địa tràn ngập chấn áp lực lượng nhưng chính là do nó thôi động lực lượng thiên địa tạo thành. Dĩ nhiên là vô cùng kỳ diệu, như cảm nhận được thiên quân đang nhìn mình. Đoàn bản nguyên kia đột nhiên chấn động một chút rồi lấy tốc độ không thể hình dung lao về phía huyết vũ trước ánh mắt của tất cả mọi người ở. Đây, hừm, đến đó thành toàn cho thuộc hạ của ta đi. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì cũng không có bao nhiêu giật mình mà chỉ lạnh nhạt nói. Đây nhưng chính là kế hoạch của hắn bước cuối cùng. Do đó hắn cũng không có can thiệp. Lúc này đây phải xem ý chí của huyết vũ có thể hay không thắng được ý chí sơ khai của đoàn bản nguyên này hay không. Ánh mắt của Thiên Quân lúc này nhưng lại chuyển sang nhìn đến bên chỗ Hoa Chiến Kinh. Mục tiêu của hắn chính là huyết, ong, uông, vũ trụ chi tử nhập thể một khắc thì huyết vũ đang ngủ say cũng lập tức tỉnh lại gầm thét đau đớn. Quanh thân nó huyết quang đột nhiên đại thịnh, đây dĩ nhiên chính là do hắn trong lúc vô thức đã khởi động huyết vũ phong thiên đại trận chuyển động. Huyết sắc phong long một cái sát na sau đó liền đã xuất hiện. Khung cảnh cùng trước kia khác nhau không nhiều. Chỉ khác đó là kẻ đang điều khiển đại trận này là huyết vũ. Mà hắn hiện tại cũng đang xảy ra biến hóa vô cùng kinh người. Vũ trụ chi tử lao vào huyết vũ thân thể thì trấn áp lực lượng cũng lập tức biến mất. Trầm Hồng bốn người kinh hãi vạn phần. Lực lượng lập tức khởi động điên cuồng hướng phương xa chạy trốn. Thiên Quân hiện tại đã thoát khốn. Bọn hắn còn ở lại đây thì Thiên Quân chắc chắn không tha cho bọn hắn tồn tại. Bên kia đám cường giả đang cùng Hoa Chiến Kinh tranh đấu cũng không bị trấn áp lực lượng ra thân. Dĩ nhiên là đã hoàn toàn thoát khốn. Nhìn đến huyết vũ tạo nên huyết sắc phong long đều là tham lam chi sắc nhưng đều là hữu tâm vô lực. Vượt qua được Hoa Chiến Kinh phòng tuyến đã không phải chuyện dễ. Bên kia lại càng có một cái thâm sâu bí hiểm Vũ Thiên Quân. Cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám lao đến. Cả đám thối ý liền đã sinh ra. Chính là huyết cùng vũ trên mặt cũng là tiếc nuối chi sắc. Vũ trụ chi tử bọn hắn đã vô duyên đoạt được. Hừ, chạy đã trễ. Thiên Quân hơi chút truyền âm cho Hoa Chiến Kinh thì ánh mắt cũng liền lạnh lẽo nhìn về phía Trầm Hồng bốn người. Nếu là lúc trước bọn hắn chạy trốn thì Thiên Quân cũng khó lòng đuổi kịp. Hiện tại nhưng khác nhiều, bốn người này Thiên Quân chỉ ít cũng lưu lại được 2 cái. Hắn trong khi nói thì cũng đã xuất thủ, tay phải hóa đao chém ngang hư không trực chỉ bốn người đang chạy tục mạng kia. Trước người một cái hắc động hư không xuất hiện, khẽ lách vào trong đó thì cũng đã biến mất, dĩ nhiên là muốn tự mình truy sát. Huỳnh, Dầm, Huyết, Vũ cùng đám cường giả bên kia công kích nhằm vượt qua Hoa Chiến Kinh phòng tuyến nhưng đã không có ý nghĩa. Lúc này thoái ý đã sinh, từng chút một lùi lại, Hoa Chiến Kinh nhìn thấy như vậy thì khẽ cười lạnh một tiếng. Trên tay ấn quyết khẽ biến một chút thu lại màn sáng rồi khẽ vồ về phía Huyết. Các ngươi hiện tại muốn chạy thì cũng nên lưu lại một chút lợi tức a hát. Chấn, áp, hồng. Hoang, tứ đại phù ấn như là xuyên qua hư không đột nhiên xuất hiện phía trên thiên không rồi ép xuống đỉnh đầu của Huyết. Cái sau ánh mắt lập tức biến đổi gầm lên. Ngươi không lưu lại được ta. Chấm, Huyết gầm lên một tiếng thì trên thân Huyết mang đại thịnh. Một đạo kinh thiên động địa huyết trụ trực tiếp đánh về tứ đại ấn phù của Hoa Chiến Kinh. Dĩ nhiên là muốn đem nó đẩy lên thiên không. Từ đó thoát khốn mà ra. Vũ cực bào, vũ bên kia cũng không có đứng yên không giúp, một thân lực lượng cũng lập tức bùng phát đánh về phía tứ đại phù trấn áp kia. Còn lại cường giả bên phe bọn hắn cùng đều công kích về phía tứ đại phù. Tất cả cường giả ở đây đều đã biết nó uy năng đáng sợ nên cơ bản là không có bất luận kẻ nào dám bảo lưu. Huỳnh, ong, hư không nơi xa đột nhiên nổ vang, uy năng khủng bố lập tức lan ra bốn phương tám hướng. Kia không cần đoán nhiều cũng biết được chính là Thiên Quân đang truy sát bốn người Trầm Hồng. Tại chỗ đó cả thiên địa như chịu đến chấn động vô cùng khủng bố. Phảng phất như là thương khung tan vỡ, dĩ nhiên là khốc liệt vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Thiên Quân muốn đem mấy vị lục cực thiên kiêu kia chém giết thì so với việc chém giết Hoàng Tuyền lão tổ phân thân còn muốn khó khăn hơn nhiều. Những kẻ kia thủ đoạn bảo mệnh nhưng đều là nhất lưu trong tổ vũ trụ A-Hát. Hừ, quyết đoán như vậy liền vận dụng phá giới phù. Bọn hắn thật đúng là dầu nứt đố đổ vách rồi. Thiên Quân trong tay còn nắm một cánh tay trái của Trầm Hồng lạnh lùng hừ lạnh một tiếng nhìn thương khung bên trên tan vỡ ra lạnh lẽo nói. Phá giới phù vật này hắn cũng đã biết đến từ lâu. Nó có phân cấp độ vô cùng rõ ràng. Tỷ như ngao thần tinh không cấp bậc là tiểu vũ trụ thì kẻ tạo ra phá giới phù có thể phá giới này chỉ ít cũng phải có thực lực sáng tạo ra trung cấp. Vũ trụ sáng thế cảnh đại năng, Loại cấp độ này đại năng tại tổ vũ trụ cũng là Phượng Mao Lân Giác. Bọn hắn sáng tạo là phá giới phù cũng là có hạn. Không nghĩ đến cả bốn tên này đều có vật đó hộ thân. Dựa vào nó nhưng đã thoát được một kiếp. Hừm, thật đúng là tương lai đại họa. Nhìn Thương Khung lành lại thì Thiên Quân đúng là có chút bất lực thở ra một hơi nói. Những kẻ kia gốc gác thực là quá lớn. Lại là thiên kiêu đỉnh cấp. Nhà bọn hắn đại năng dám để cho bọn hắn đến ngao thần tinh không đương nhiên cũng phải có thủ đoạn đảm bảo. Phá giới phù vật này không thể nghi ngờ chính là đại thủ đoạn chạy trốn khỏi chết rồi. Vậy cũng không có cách rồi. Lắc đầu một chút Thiên Quân ánh mắt chuyển hướng chỗ vẫn tinh chi địa. Hắc động xuất hiện thì thân hình cũng lóe lên biến mất. Ông, ông, bên này Hoa Chiến Kinh lấy sức một người cùng hơn 20 vị cường giả giằng co. Thời gian không lâu nhưng đúng là có chút cố sức. Hiện tại hắn là muốn trấn áp năng cản huyết rời đi. Đám người kia hợp lực phản kháng lại đương so với lúc trước hắn hao tốn càng thêm nhiều lực lượng cũng là dễ hiểu. Mày hơi chút bất giác đã nhíu lên. Vũ Thiên Quân như thế nào còn không có trở lại. Hoa Chiến Kinh ánh mắt hơi chút lóe lên nhìn nơi phương xa hư không tan vỡ liền đã nhận ra được đó là dấu hiệu có kẻ vận dụng phá giới phù đánh phá. Thương Khung vị diện của ngao thần tinh không chạy trốn ra ngoài. Thiên Quân truy sát thất bại thì cũng nên quay lại rồi mới phải a hát. Hoa Chiến Kinh, các ngươi đã đoạt được vũ trụ chi tử rồi. Hà tất còn cần muốn cùng chúng ta liều cái cá chết lưới rách. Không bằng song phương đều lui lại một bước. Bọn ta ngay lúc này liền rời đi. Ngày sau song phương nước sông không phạm nước giếng. Vũ trên mặt tràn ngập là tức giận nhưng vẫn chỉ có thể xuống giọng nói. Liều cái cá chết lưới rách. Ha ha, nói đùa cái gì, các ngươi có thể thử một chút. Hoa Chiến Kinh nghe nói như vậy thì hơi chút nghiêng đầu nhìn sang cười lạnh nói. Lấy hắn tư thái là chiến thánh, địa vị chính là cùng thái sơ sinh linh chân thân ngang hàng. Như thế nào lại có thể đơn giản như vậy nhượng bộ? Huống chi ở đây có ai không biết một khi Thiên Quân giết ngược trở lại đây thì đám người kia liệu có thể có mấy cái an toàn rời khỏi cũng không biết. Được, nếu đã như vậy thì, liều mạng, Vũ nghe Hoa Chiến Kinh nói như vậy thì biết nói nhiều cũng vô ích. Đối với huyết gật đầu một cái quát lớn. Đám cường giả đi theo bọn hắn như đoán được cái gì. Tất cả trên mặt đều biến trắng rồi ho ra một ngụm máu. Trên người khí tức lập tức giảm đi không ít. Huyết tế, huyết gầm lên một tiếng. Bên ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một cái đồ án cổ xưa mà thần bí tỏa ra huyết tinh chi khí vô cùng nồng đậm. Đám cường giả mới nôn ra một ngụm máu đều bị đồ án này thu lấy thì đột nhiên đại phóng dị thải. Kinh khủng lực lượng từ đó sinh ra đủ để khuấy động Thương Khung. Dĩ nhiên là thiêu đốt thọ nguyên. Hoa Chiến Kinh nhìn thấy như vậy thì cũng liền biến sắc trầm thấp hô lên. Nói đoạn thì cũng không dám chậm trễ. Trên tay điên cuồng bầm ấn quyết, thiên không tứ đại phù tỏa ra trấn áp lực lượng càng thêm khủng bố ép xuống bên dưới. Trực chỉ huyết cùng cái kia đồ án huyết sắc. Lực lượng này đủ để khiến cho Thương Khung cũng phải phá toái. Ngao thần tinh không cơ bản là không có khả năng sinh ra được mạnh hơn công kích này. Ngươi không thể cản được bọn ta rời đi. Huyết trên người huyết càng lúc càng thịnh. Trên thân hắn lực lượng như đã đạt đến một điểm giới hạn nào đó mà bất cứ khi nào cũng có khả năng đánh phá. Hắn trên mặt đều là lạnh lẽo mà điên cuồng nhìn Hoa Chiến Kinh nói. Vậy cũng xem ngươi có thể hay không chịu được một chiêu này phản phệ. Hoa Chiến Kinh cũng không chút nào nhụt chí lạnh lùng nhìn huyết nói. Các ngươi sau một chiêu này chỉ e sẽ đều là đoạn tuyệt đường lui của mình rồi. Vậy cũng không biết được. Huyết lạnh lẽo quát lên. Huyết diệt, Thương Khung phá, ong, ong, huyết sắc đồ án chấn động. Kinh khủng lực lượng như đột nhiên co lại rồi bùng phát. Một đạo huyết sắc quang trụ từ trong huyết sắc sinh ra lập tức đánh lên Thương Khung. Mang theo hủy thiên diệt địa khí tức đâm thẳng vào tứ đại phù ấn sinh ra trấn áp lực lượng. Huỳnh, huỳnh, giác, lực lượng phô thiên địa như rằng phá tất cả quy tắc. Tại một sát na đó cơ bản là không có bất luận thứ gì có thể ngăn cản được huyết quang. Nó cứ như thể đánh lên tứ đại phù ấn. Cái sau nhưng cũng không có chút nào yếu thế. Kinh thiên lực lượng bùng phát cùng huyết quang va chạm. Cả thiên không như đổ nát không còn tồn tại. Như là chớp mắt mà cũng như là vĩnh hằng. Tứ đại phù bên trên đột nhiên vang lên một tiếng nứt vỡ. Huyết quang lóe lên một cái trực chỉ thương khung. Cách trương.